kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 519, người nhãn, quỷ nhãn, đi qua chính mình trí nhớ của cổ thân thể này. Tô Đại Nhiên biết được trước mặt cái này bình thường gã đeo kính gọi là Viễn Đằng, là lớp 12 lớp 2 Giang Bà Tử. Lão tử cha hỏi ngươi đâu? Viễn Đằng biểu tình càng thêm khó chịu, nỗ lực tiếp tục phách Tô Đại Nhiên mặt. Nhưng là lần này, hắn mới vừa giơ bàn tay lên, đã bị Tô Đại Nhiên một bả nắm. Bên ngoài lực lượng khổng lồ, đạo chí Viễn Đằng thủ đoạn kẽo kẹt nổ vang. Đầu Viễn Đằng vẻ mặt nhăn nhó, hắn nhớ rút tay ra cánh tay, lại bị Tô Đại Nhiên đại thủ gắt gao chế trụ, chết sống không rút ra được. Nhất là nhìn lấy Tô Đại Nhiên trên mặt càng ngày càng rực rỡ biểu tình, Viễn Đằng cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Phòng học còn lại học sinh chứng kiến Viễn Đằng bị Tô Đại Nhiên đánh, từng cái hai mắt mạo hiểm hung quang, có giơ lên bàn học, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đập về phía Tô Đại Nhiên đầu. Có cánh tay trực tiếp cự đại hóa, xuất hiện kinh khủng tơ máu, trực tiếp quấn về Tô Đại Nhiên cái cổ. Có phun ra lớn trưởng vô cùng đầu lưỡi, bắn trúng Tô Đại Nhiên ngực. Có cái cổ dường như sợi dây một dạng trực tiếp kéo dài mạnh, mở ra kinh khủng miệng to như chậu máu cắn lấy Tô Đại Nhiên trên cánh tay. Viễn Đằng cũng phát sinh gầm lên giận dữ, cái bụng nứt ra, một cái lại một điều đáng sợ ruột chui ra. Những thứ này ruột phần cuối nứt ra bốn bẻ, phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Đại lượng ruột cấp tốc đem Tô Đại Nhiên cuốn lấy, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên xoắn nát. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt này. Nhưng mà Tô Đại Nhiên không chút sứt mẻ, chân mày hơi nhíu lại, trên người bạo phát khủng bố sát khí, lay động toàn bộ lớp 12 nhị ban. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên một bả nắm Viễn Đằng đầu, liền cùng nhổ cây cải củ giống nhau, đem đề lên, đại thủ dùng sức phía dưới, răng rắc một tiếng, Viễn Đằng đầu liền giống như dưa hấu, bạch sắc, hồng sắc, hoàng sắc văng khắp nơi mở ra. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn về phía mới vừa công kích mình những thứ kia phần tử bất lương, đồng tử nổi lên khủng bố sát khí, sợ bọn họ hai chân mềm nhũn, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, cả người run. Cái kia không có gì sánh kịp sát khí, làm cho lớp 12 nhị ban liền cùng vết nứt giống nhau lạnh giá. Từ hôm nay trở đi, ta chính là lớp 12 lớp 2 lão đại, có ai không phục? Tô Đại Nhiên nhìn quanh một tuần, ánh mắt quét vào nơi nào học sinh liền cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Đại Nhiên kinh khủng hai mắt. Còn Viễn Đằng, Tô Đại Nhiên liền cùng ném rác rưởi giống nhau, thuận tay ném xuống, sau đó ghét bỏ xuất ra giấy trắng, lau chùi bàn tay. Học sinh nơi này đều không phải là người, đều là quỷ. Viễn Đằng đầu tuy là bị Tô Đại Nhiên bóp vỡ, thừa nhận rồi vô biên thống khổ, thế nhưng trên mặt đất co quắp sau mười mấy phút, đầu dần dần hợp lại, một lần nữa dài đi ra. Hắn không dám nói tiếp nữa, vẻ mặt sợ hãi ngồi xổm góc nhà, không dám nhìn tới Tô Đại Nhiên. Cái kia không cách nào sức phản kháng, làm cho Viễn Đằng không sanh được một tia lòng phản kháng. Tô Đại Nhiên cùng lắm liệt liệt tựa ở chỗ ngồi, hai chân kiều ở trên bàn học, rất có ánh mắt quỷ học sinh. Đã cho Tô Đại Nhiên gọi xong rồi hoa tử, phòng học muội tử cũng rất có ánh mắt quỳ gối Tô Đại Nhiên bên cạnh, vì hắn nắm bắt chân. Tô Đại Nhiên mỹ hít một hơi, hoa tử rơi vào trầm mặc, hắn không nói lời nào, còn lại quỷ cũng không nói chuyện. Toàn bộ phòng học bầu không khí cực kỳ kiềm nén, bọn họ thậm chí đều có thể nghe được tim mình điên cuồng loạn động thanh âm. Trí nhớ của cổ thân thể này cũng không nhiều, bởi vì hắn bắt đầu là Viễn Đằng mã tử, không có tư cách đụng vào Hoa Linh Lan học viện thượng tầng. Bất quá, từ trí nhớ của cổ thân thể này chung, Tô Đại Nhiên phát hiện Hoa Linh Lan bên trong học viện thế lực rất nhiều, bọn họ cũng là vì tranh phách Hoa Linh Lan học viện. Trong đó mạnh nhất ba cái thế lực chia ra làm Bách Thú, Quạ Đen, Quái Thú, cái này ba cái thế lực là tối cường đại, Viễn Đằng thế lực gọi là bình thường, là một cái tiểu thế lực, ở Hoa Linh Lan học viện là chưa được xếp hạng, không có bất kỳ liên quan tới Trung Gia Linh ký ức. Tô Đại Nhiên nhớ kỹ, Trung Gia Linh là năm thứ 3 học sinh tiểu học, Hoa Linh Lan bên trong học viện, bao hàm trung học phổ thông, sơ trung, tiểu học, nhà trẻ, khu dân cư, công viên, thương trường, là một cái tương tự với xã khu địa phương. Điện thoại di động móc ra, Tô Đại Nhiên có phát hiện không tín hiệu. Cái chỗ này cùng đại đô thị viện bảo tàng giống nhau, đều che giấu tín hiệu. Diệp Lâm Thiên Phú cường thịnh trở lại. Hắn nhớ Thành Tuyến cũng vô pháp đột phá kinh dị tiểu thế giới tường. Móc ra cái gương nhìn một cái, Tô Đại Nhiên phát hiện hình dạng của mình không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn như trước mang cùng với chính mình không có hung tàn đáng giá đẹp trai ra người. Mang tóc giả, vóc người khôi ngô, coi như bất động đều tản ra đáng sợ hung tàn. Chính mình cái này lần dáng dấp, Viễn Đằng là dũng khí từ đâu tới, dám trêu chọc chính mình. Tô Đại Nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn mở ra âm đồng một lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Âm đồng là quỷ thị lực, có thể chứng kiến người không nhìn thấy địa phương. Cái này nhìn một cái, bất kể là hoàn cảnh chung quanh, vẫn là bốn phía học sinh, lúc này đều hoàn toàn thay đổi. Không đó là một mảnh huyết nhục phòng học. Phòng học vách tường huyết nhục vẫn còn ở ngọa nguậy. Ở trên vách tường, còn nạm rất nhiều đáng sợ khí quan. Cự đại màu đen, rễ cây, thỉnh thoảng nhảy lên một cái. Cúi đầu, dưới đất là mảng lớn bạch sắc nhuyễn trùng. Bạch sắc nhuyễn trùng cùng thổ nhưỡng hòa chung một chỗ, tạo thành một mảnh giống như bạch sắc trùng hải đê ra vu chân đạp trên đi. Phát sinh phốc phốc phốc phốc thanh âm. Đạp bạo bạch sắc nhuyễn trùng liền cùng huyết thanh giống nhau tan ra bốn phía. Chính mình ngồi vị trí là một vạn vẹo thây khô tạo thành chỗ ngồi. Mắt của bọn nó hạt châu vẫn còn ở chuyển động, đồng thời phát sinh nhỏ nhẹ tiếng kêu rên, cho mình đấm bóp mấy cái tiểu thái muội. Chân chính dáng dấp phi thường đáng sợ. Có đầu từ trung gian nứt ra, có cả người tí tách giọt nước, có lưng dài cự đại u, đứng bốn phía học sinh bất lương, một cái so với một cái khủng bố. Trần nhà càng là treo một lại một cái quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ thỉnh thoảng co rút một cái. Nếu như Tô Đại Nhiên đoán không sai, những thứ này quỷ thắt cổ, chắc là phòng học đèn AH. Nhìn lại ngồi xổm góc tường Viễn Đằng, đó là một cái tổ hợp cự đại quỷ vật. Trong bụng ruột kéo trên mặt đất, các loại bất đồng huyết nhục hòa chung một chỗ trên thân thể. Còn có vài trương người bất đồng khuôn mặt, đứng lên, phỏng chừng có thể có 3 đến 4 mét cao. Nhưng mà, là một cái như vậy khôi ngô, kinh khủng quỷ, lúc này lại ngồi xổm góc nhà lạnh run. Thoạt nhìn lên còn có chút khôi hài, nhân cùng quỷ thấy không giống với sao. Tô Đại Nhiên đóng cửa âm đồng, một lần nữa ngắm nhìn bốn phía phía sau. 5, 6 phát hiện lại khôi phục như thường. Phòng học tuy là loạn thất bát tao, quỷ học sinh mặc dù coi như tựa như bất lương, còn ở người tiếp nhận trong phạm vi. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên thật tò mò, còn lại quỷ xem hình dạng của mình. Ai tới cho ta họa một phần nhân vật ký họa? Rất nhanh, thì có quỷ học sinh xung phong nhận việc, bắt đầu nghiêm túc vì Tô Đại Nhiên họa sĩ vật ký họa. Nhân vật ký họa vẽ xong phía sau, Tô Đại Nhiên cầm trong tay, vẻ mặt không nói, cất chữ bên trong chính mình ra bọc xương, ngũ quan lõm xuống, xương cốt uốn lượn, móng tay có điểm tiếp cận miêu móng tay, thoạt nhìn lên có điểm giống mặt tiến hóa hoàn toàn thủy hầu tử. Chứng kiến còn lại quỷ nhãn trung hình dạng của mình phía sau, Tô Đại Nhiên rốt cuộc minh bạch, vì sao Viễn Đằng dám tìm chính mình phiền phức, bởi vì, ở tại thừa quỷ nhãn trung, chính mình dường như thực sự rất dễ, khi dễ, có loại gầy yếu deja vu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.